Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, chương 75. Chúng ta những thứ này người bình thường, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thi Thuyết nói rất thành khẩn. Nàng cô nhi người thiết cũng đã sớm không phải bí mật. Rất nhiều người đã gặp nàng như vậy, cũng xác thực dẫn theo một điểm đồng tình. Dù sao trên cái thế giới này còn có một câu nói rõ. Ngươi nhược ngươi có lý. Thì thuyết những lời này ý hữu sở chỉ. Sao, trong lúc nhất thời mưa đạn bên trên nhiều hơn mấy cái âm mưu luận. Vì thì thuyết tẩy trắng khá hơn rồi chút ít. Giang hồ tại đạo cùng Chu đạo cũng nhận thức. Cùng Chu đạo đứng ở một bên. Làm hai cái kịch tổ người trọng tài. Nghe được thì thuyết những lời này. Hẳn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thì thuyết. Thì thuyết, ngươi cứ như vậy muốn thiêu hoa. Tại đạo nhìn thoáng qua thì thuyết, chủ đề rốt cục dẫn tới trên người mình. Thì thuyết cho rằng đây là tại đạo đang giúp chính mình. Hít một tiếng, đúng vậy à, từ nhỏ viện trưởng hãy cùng ta nói rồi. Chúng ta loại người này cùng những người khác bất đồng, đại khái là 3 tháng lúc trước à. Ta muốn đi kinh đại tìm mới lạ huyết dịch, đêm hôm đó ta đang theo biểu diễn hệ viện trưởng nói chuyện. Thì có một cái trải qua tế hệ nữ sinh cầm lấy tạp đã tìm được ta. Nói cấp cho chúng ta kịch tổ đầu tư, để cho ta cho nàng một cái cơ hội. Tại đạo thản nhiên nói, thì thuyết nghĩ thầm vậy đại khái chính là Diệp Thiều Hoa. Không nghĩ tới gặp được dĩ nhiên cũng làm nói như vậy đi ra. Tại đạo, Diệp Thiều Hoa nghe thế một câu, không khỏi nhíu nhíu mày. Cùng lúc đó, mưa đạn bên trên cũng bắt đầu có đen một chút phấn xuất hiện. Ta đoán người kia là Diệp Thiều Hoa, nàng chính là trải qua tế hệ. Tại đạo vậy mới tốt chứ, dũng cảm vạch trần hắc ám ngành giải trí. Những cái kia nói khoác Diệp Thiều Hoa, mặt của ngươi khá tốt, thật sự là chết cười ta. Diệp Thiều Hoa cầm lấy tiền đi tìm tại đạo, kết quả tại đạo vẫn là nhìn chúng nhà của chúng ta thì thuyết. Diệp Thiều Hoa ngươi không nghĩ tới a, tại đạo vậy mà ngay tại lúc này nói ra. Đây chính là trực tiếp, mà ngay cả tổng đạo diễn cũng không có biện pháp ngăn cản tại đạo. Bất quá vì vậy, tiết mục thu xem suất, sao tỷ lệ, lại tăng lên một cái chút. Hà Mộ Xanh cũng không có nghĩ đến Diệp Thiều Hoa từng làm qua loại sự tình này. Bất quá cũng mở miệng ngăn cản, tại đạo loại lời này, trong lòng của hắn nhưng có chút cảm thấy. Diệp Thiều Hoa không phải loại người như vậy mới đối. Những ngày này đối nàng dài. Hắn biết rõ lấy trước kia chút ít nện tiền đều là ba ba của nàng không muốn làm cho nàng chịu ủy. Khuất nện, trên thực tế ba ba của nàng có tiền cho nàng nện cũng có sai ư. Xanh ca, ngươi nhường cho đạo nói xong không được sao. Thì thuyết trực tiếp đã cắt đứt Hà Mộ Xanh mà nói. Nghe được câu này, tại đạo ánh mắt nhìn hướng thì thuyết. Đáy mắt nói không rõ là cái gì, thì thuyết bị nàng xem được có chút khẩn trương. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là ấn xuống một cái huyệt thái dương. Than nhẹ một tiếng, nàng như vậy, chẳng qua là lại để cho trực tiếp trước người xem càng thêm tin tưởng tại đạo mà nói. Tại đạo cũng nhìn thấy như vậy Diệp Thiều Hoa, cười lắc đầu, các ngươi đoán không lầm, người kia chính là Tiểu Thiều Hoa. Ta đã nói người kia là Diệp Thiều Hoa không sai à. Như thế nào não tàn phấn còn có cái gì muốn tẩy trắng đấy sao? Muốn ta cho các ngươi lần lượt microphone ư? Tiểu Thiều Hoa ngươi lần sau chớ tự mình đi. Ta thay thế ngươi đi. Nện tiền loại sự tình này sao có thể cho ngươi tự mình động thủ đâu? Não bổ ra bá đạo tổng giám đốc chuyện gì xảy ra? Giảng đạo lý lâu như vậy Tiểu Thiều Hoa đều một mực cao như vậy lại. Tại đạo xin ngươi cần phải đem Tiểu Thiều Hoa cầu bộ dáng của ngươi hình dung đi ra. Để cho chúng ta ngốc manh thoáng một phát, ta cho ngươi hạ bộ phim nện tiền. Thật sự, nhưng mà vẫn là Diệp Thiều Hoa não tàn phấn chiếm cứ đại đa số. Bọn hắn đã trải qua trận kia toàn bộ mạng lưới hắc về sau. Giống như bọn hắn nói như vậy. Vô luận cái gì hắc liệu cũng không thể để cho bọn họ dao động. Đã nói muốn phấn nhà bọn họ Diệp nữ thần cả đời. Làm sao sẽ nửa đường rời khỏi. Một bên Chu đạo lại cảm thấy bên trong có việc. nhìn hắn hướng Tại Đạo, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Ngươi nói hết, đừng nói một nửa, liền diệp ra cái kia một đám trung thực người. Chu Đạo không biết là Diệp Thiều Hoa là cái loại người này. Hơn nữa bằng vào nàng hành động, còn cần nện tiền, sợ là cần đạo diễn cho nàng nện tiền a. Kỳ thật cũng không có gì, ta cho rằng nàng là biểu diễn hệ, đã gặp nàng cái kia hình tượng, cũng hiểu được nàng so sánh phù hợp trong nội tâm của ta nữ nhân vật chính. Làm cho nàng biểu diễn một cái tình tiết, không nghĩ tới nàng mặc dù là trải qua tế hệ, nhưng là trời sinh ăn diễn viên chén cơm này, như các ngươi suy nghĩ. Ta liếc thấy chúng nàng, Hà Mộ Xanh cùng Thi Tuyết đều rất kinh ngạc, có thể cuối cùng Tại Đạo tuyển chính là Thi Tuyết a. Thật không nghĩ đến nàng cự tuyệt ta, Tại Đạo cặp kia khôn khéo con mắt nhìn về phía Thi Tuyết. Ta từ trước đến nay không buông bỏ tốt hạt giống, hơn nữa nàng mang theo khoản tiền lớn đến chỗ của ta. Không phải là vì đạt được nhân vật ư? Trên thực tế, đúng là vì nhân vật nữ chính. Nhưng không phải là vì chính nàng, nàng nói nàng có một cái rất tốt bạn rất thân, là biểu diễn hệ vô cùng xuất sắc nhân tài, diễn kịch so nàng muốn xịn nhiều hơn, chỉ là bởi vì hệ bên trong người đấu kỵ nàng mới không duyên cớ mất đi rất nhiều cơ hội. Nàng cầu ta cho nàng bằng hữu một cái cơ hội, nàng cái kia bằng hữu nhất định sẽ trở thành quốc tế siêu sao. Tại Đạo thanh âm như trước rất nhạt, ta ở đâu bài kiến ngu như vậy người. Bị nàng dính 3 ngày, cuối cùng không kiên nhẫn đã đáp ứng nàng, bất quá cũng cùng Thiều Hoa ước định tốt, sau nhân vật nữ chính nhất định là nàng. Tại Đạo liếc qua Thi Tuyết, ngữ khí trào phúng, chẳng qua là không nghĩ tới nàng cái kia bằng hữu một mực không biết. Còn tưởng rằng ta thật sự trong đám người liếc thấy chúng nàng. Ta làm sao có thể liếc thấy một người trong nhân vật mới. Nàng lại không có biểu diễn qua cái gì. Ta cũng không phải có bệnh đem mình tiền đồ đến tiến hành một hồi đánh bạc. Ta không phải nói khi dễ người. Tại Đạo hít một tiếng. Ta chính là không nhìn nổi cái nào đó kẻ đần yên lặng làm nhiều như vậy. Còn chưa có không nói ra đến. Người chủ trì DJ cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng tại trong hội vẫn là lần thứ nhất chứng kiến loại này bằng hữu. Tại Đạo, Tiểu Thiều Hoa nói cái kia bằng hữu là Thi Tuyết ư. Đến muộn canh hai đền bù tổn thất cho các ngươi. Hy vọng các ngươi ưa thích a. Anh lẻn lẻn quỳ gối cứt chó bên trên cao đại hoa nhỏ giọng đạo. Hết chương.